Kiếm đạo độc thân, chương 2022, không gian ngộ đạo thượng. Góc truyện audio.com. Lúc này yêu nghiệt tu vi đến cùng tu khí thể bát trọng thiên có mấy chục người. Chỉ tính thiên tài tu vi bát trọng thiên đã lên tới mấy ngàn người. Nghe thì nhiều nhưng tổng số người trong thiên thanh hư giới là mấy trăm vạn. Bây giờ tu vi của đa số thiên tài đều là lục trọng thiên và thất trọng thiên. Sở mộ lại một lần tu luyện xong. Mỗi lần tu luyện là sở mộ lại hiểu biết chân võ bát thế sâu thêm chút. Sở mộ thầm nhủ, đáng tiếc không có công pháp cửu phẩm không thì hiệu suất tu luyện sẽ cao nữa. Tốc độ càng nhanh hơn. Sở mộ rất bất đắc dĩ. Thật ra không chỉ có sở mộ, cổ loạn không xếp hạng nhất cũng không có công pháp cửu phẩm. Động đất, đất khét ngàn dặm, kiếm quang như lửa cháy. Khói lửa lượn lờ, luyện ngục buông xuống, kiếm pháp tứ phẩm, vô gian luyện ngục, lực lượng luyện ngục khủng bố cấu thành kiếm quang tàn phá. Lửa trong đất khét điên cuồng lan tràn thiêu cháy như muốn đốt tất cả thành cho tàn. Một con hư thú bát phẩm tinh anh vùng vẫy trong vô gian luyện ngục. Gào thét chết đi, gió to nổi lên, cây cối lung lay, cành lá đung đưa kêu rào rào. Có cảm giác tiêu sát, sở mộ vung kiếm ra. Kiếm quang lấp lóe lan tràn phủ lên một góc trời. Kiếm quang đỏ thẫm yêu dị chói mắt nổ tung thành nhiều mảnh. Ngưng kết thành các miếng lá cây. Bề mặt lá cây có sắc lục trùm lên. Bên trong phản chiếu ánh sáng đỏ thẫm yêu dị trông rất quái dị. Mép mỗi miếng lá đầy răng cưa. Chấn động tần suất cao mắt thường không cách nào phát hiện. Nó bắn ra cắt vỡ không khí thúc đẩy tốc độ tăng vọt đến tận cùng. Sức sát thương siêu kinh người, kiếm pháp tứ phẩm, lạc diệp tiêu tiêu, lại một con hư thú bát phẩm tinh anh bị vô số lá cây bắn trúng. Cắt miếng, lớp da cứng cỏi bị rách toạc, xé rách, cắt đứt thịt, chết rất thảm, khí thế vô cùng mạnh mẽ tràn ngập bốn phía làm không khí trở nên nặng nề như sắp đóng băng. Dường như có một ngọn núi cao thái cổ vô hình lơ lửng trên bầu trời trấn áp khiến người gần như nghẹt thở. Tiếng rít cực kỳ chói tai vang lên, xé rách không trung, sở mộ biến sắc mặt, sở mộ ngước đầu lên, đôi mắt bắn ra tia sáng nhìn chằm chằm thân hình to lớn trên bầu trời. Sở mộ siết chặt xích huyết kiếm, nội khí chảy xuôi tuần hoàn trên kiếm, hắc kim ma ưng xoay quanh trên bầu trời, đôi mắt sắc bén như kiếm bắn ra tỏa định sở mộ. Tia mắt như muốn xuyên thủng người hắn. Biểu tình sở mộ trầm trọng, hư thú cửu phẩm tinh anh, thực lực mạnh đến khủng khiếp, hắn không dám lơ là, hắc kim ma ưng xoay quanh trên trời cao mấy trăm thước. Đó là độ cao hiện tại sở mộ không thể với tới. Hắn không cách nào công kích chúng con hắc kim ma ưng này. Tiếng ưng hót cực kỳ sắc nhọn xé không trung muốn đâm thủng màng tai sở mộ. Đôi cánh lớp vỗ đập. Tiếng rít khủng bố vang lên, trong khoảnh khắc vô số dòng khí ngưng tụ thành phong nhẫn to dài mấy thước. Có mấy trăm phong nhẫn, mỗi phong nhẫn lấp lóe ánh sáng đen vàng âm lạnh, mấy trăm phong nhẫn như cắt nát không gian ra. Chúng nó chém xuống làm sở mộ biến sắc mặt, cảm giác nguy hiểm lan tràn toàn thân, cơ bắp căng cứng, lực lượng dâng lên, sở mộ vội thi triển chân võ bát bộ, từng bước phối hợp luân phiên nhau. Thân hình nhanh chóng biến ảo, đôi khi nhanh có khi chậm, đôi khi tạm dừng có lúc bộc phát, đôi khi chậm khi thì nhanh, ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ đinh tai vang lên liên tiếp, nền đất cứng rắn bị tú kỹ của hắc kim ma ưng oanh kích đập vỡ. Gần như nát vụn, vô số lỗ thủng, cát bụi mù mịt, đá vụn bắn ra, một bóng người xuyên toa trong đó. Nhanh nhẹn né tránh, mỗi lần dường như rơi vào nguy hiểm sắp bị cắt nát rồi lại né thoát trong đường tơ kẽ tóc. Hoành tạc 5 phút mới ngừng, khói thuốc súng tràn ngập trong không khí. Một mảnh xám xịt khó thấy đường. Hắc kim ma ưng phát ra tiếng rít chói tia, đôi cánh lại đập giấy lên bão tố ập đến thổi tan khói xám. Lộ ra mặt đất vỡ nát hoang tàn, nhìn thấy ghê người, nhưng sở mộ lành lặn đứng trong đó. Khí thế sắc bén, hư thú cửu phẩm tinh anh, hắc kim ma ưng đã có trí tuệ, thấy thú kỹ oanh tạc mà sinh vật nhỏ bé kia không chết còn lành lặn không rụng cọng lông thì nó rất nảy mình. Sau đó nổi giận, làm hư thú cường đại ở đỉnh cao như nó sao cho phép vật nhỏ bé khiêu khích. Hắc kim ma ưng nổi giận dương đôi cánh thẳng tắp như hai lưỡi dao. Nó xả xuống, mép cánh lóe tia sáng vàng đen lấp lánh, cực kỳ sắc bén cắt không khí chẳng chút bị lực cản. Tốc độ đến cực hạn, vài trăm thước phụt nhẹ liền qua, phía trước vang tiếng xé gió kinh người. Tốc độ này vượt qua vận tốc âm thanh, bóng sáng chợt lóe đã đến gần, gió đáng sợ mà sắc bén như con dao cắt tới muốn chém nát Sở Mộ. Sở Mộ không hề né tránh. Hắn nheo mắt, tia sáng ẩn giấu, hắn nhìn thật kỹ bắt giữ bóng dáng Hắc Kim Ma Ưng rồi vung tay trái lên bắn một thứ ra. Thứ đó đón gió biến dài, khoảnh khắc hình thành tấm lưới to cách trước mặt Sở Mộ không xa. Phụt một tiếng, người Hắc Kim Ma Ưng đụng vào lưới to bị lưới chặn lại. Nó tức giận bấu móng vuốt xé rách lưới. Hắc Kim Ma Ưng định xông lên tiếp thì Sở Mộ phất tay phải. Xích huyết kiếm yêu dị chém nhanh ra, xích huyết kiếm đã được Sở Mộ thăng cấp lên bát phẩm. Xích huyết kiếm bát phẩm không chỉ có năng lực hút máu mạnh hơn, năng lực truyền ngược về cũng mạnh lên, và thêm một loại năng lực tên là huyết động. Năng lực của huyết động là sau khi bị kích phát sẽ ảnh hưởng lưu động máu của mục tiêu trong phạm vi nhất định. Sinh vật có máu, nên máu rất quan trọng. Nếu bị ảnh hưởng thì bản thân sẽ có phản ứng, sẽ thấy khó chịu. Sở Mộ chém ra nhát kiếm rồi kích phát lực lượng huyết động, làm máu của Hắc Kim Ma Ưng bị ảnh hưởng hơi tạm dừng thế xông lên. Hắc Kim Ma Ưng tạm dừng tích tắc cho Sở Mộ có đủ thời gian thi triển kiếm pháp uy lực mạnh mẽ. Xích huyết kiếm chém mạnh ra, thoải mái phát ra mũi nhọn, huyết quang yêu dị càng trở nên chói mắt hơn. Xích huyết kiếm như nổ tung, huyết quang đầy trời bao trùm mấy chục thước đằng trước, bao gồm con Hắc Kim Ma Ưng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng gió liên tục vang lên khiến người da đầu tê dại. Trong sắc đỏ bao vây chỉ thấy các luồng kiếm quang màu máu xuất hiện. Như thất luyện chém hư không đan chéo nhau, rậm rạp không có góc chết, mỗi kiếm quang màu đỏ đều chói mắt yêu dị. Tất cả chém vào người Hắc Kim Ma Ưng khiến lông chim siêu cứng của nó rơi rụng. Máu thịt bắn tung tóe. Kiếm pháp ngũ phẩm, đoạt mệnh thiết cát, cách chương.